Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, mùa giải sau khả năng xuất hiện nhân tuyển. Maga đối ngoại tuyên bố, Bess, Fafan cùng Bruxler ba cái người đều tại 11 giờ trước đó về nhà. Bởi vì câu lạc bộ nhân viên công tác mỗi ngày 11 giờ đêm đều sẽ phát chơi bóng viên trong nhà. Điện thoại cố định xác nhận, đến mức những hình kia, ân, khẳng định là thời gian khác đập, hoặc là PS, cái này loại lời nói khách sáo đừng nói những cái kia thành tinh ký giả. Chính là bình thường fan hâm mộ cũng không chịu tin, thế là các phóng viên nhao nhao đi vòng vây san cơ 04 cầu thủ. Neuer, ếch, là có quy định này, đúng là có, mỗi ngày 11 giờ tối. Hoàn toàn chính xác có quy định này, là xử lý kiện phát sinh ngày thứ hai bắt đầu thực hành. Westerman, làm sao có thể, Best tại trong quán bar đều là uống nước trái cây. Kỳ thật hắn muốn uống nước sôi để nguội. Đáng tiếc quán bar không có. Howitt, ngày đó ta không có đi, nhưng ta hiểu rất rõ Best cùng Jefferson. Julian, bọn họ đều là vô cùng nghề nghiệp cầu thủ. Nhiều nhất chỉ là uống mấy chén bia thấm giọng nói. Không có làm bất luận cái gì sự tình. Chuyện gì khác? Ếch, ta không biết rõ người đang nói cái gì. Các phóng viên nhao nhao bĩu môi. Bess còn dễ nói. Draxler vừa mới xuất đạo. Nhưng Fafan nhưng cho tới bây giờ không phải cái trung thực hài tử. Bess, chuyện này Felix tiên sinh đã xuống rồi lệnh cấm khẩu. Không cho phép chúng ta tiếp nhận phỏng vấn. Những người khác tiếp nhận phỏng vấn. Vậy các ngươi đi phỏng vấn bọn họ tốt rồi. Quay cửa xe lên. Bess đem Bluetooth tai nghe nhét vào lỗ tai. Thật không? Và Trích thúc thúc ngươi còn không tin được ta. Chính xác có chút không tin được. Ta nhớ được ngươi 3 năm trước đây tại Blackburn nhìn thấy trưởng thành nhiều lần nói mặt đều không. Đỏ. Ếch. Tựa như là có chuyện như vậy. Bess tốn sức nước bọt giải thích chính mình thật không phải là sắc lang. Nhưng Patrick tự mình hồi ức. Ân, nhớ kỹ năm ngoái mùa hè. Busquets cùng Pique lôi kéo ngươi mở party. Nếu không phải Kristen mật báo. Bên cạnh truyền đến Kristen bén nhọn ồn ào âm thanh. Bess, ta ngày mai liền đến Gelsenkirchen nhìn lấy ngươi. Không được đi. Patrick không để ý còn tại trò chuyện, lập tức răn dạy con gái, vì cái gì không được đi, ta muốn đi, bởi vì áo dài còn không có về nước Đức. Bên đầu điện thoại kia Bess mặt đều đen, Patrick thúc thúc, ta tại ngươi cảm nhận bên trong đến cùng là cái gì hình tượng. Tỷ tỷ tôn phỉ không tại, ngươi cũng không dám để cho con gái đến, bất kể nói thế nào. Vô luận là truyền thông vẫn là fan hâm mộ bóng đá. Đều nhận định cái này ba là làm rồi chuyện xấu. Bởi vì sân nhà đá với Mönchengladbach tranh tài bên trong. Ba người đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Jefferson, nhìn xem ngươi bộ dáng này. Còn không bằng Julian đâu. Bess mắt liếc có chút không được tự nhiên Fafan. Ngươi không có thừa nhận. Liền muốn làm ra không làm ra bộ dáng. Fafan hừ một tiếng, ta là sợ ngươi cáo trạng. Ta là loại người này sao? Bess thúc cùi chõ một cái đâm vào Fafan xương sườn trên. Quá làm cho ta thương tâm. Fafan bĩu môi không nói gì nữa. Bess đi vào san cơ 04 về sau. Cùng hắn ăn ý nhất là Rakitic. Hắn coi trọng nhất là Draxler. Nhất hoan nghênh hắn là Westerman cùng Howitt. Nhưng cuối cùng với hắn tư nhân quan hệ tốt nhất lại là Maga ghét nhất Fafan. Không có cách, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã liền xưng chi kỷ a. Bess cũng không muốn, tựa như năm đó hắn ý đồ cùng Tiểu Bạch, Xavi phát triển tư nhân hữu nghị, kết quả lại cùng bố giáo thụ thành bạn tốt đồng dạng. Trận đấu này, hai cái tuyệt đối chủ lực hạch tâm ngồi tại dự bị chỗ trên. Maga dứt khoát đá với cho làm rồi lớn giải phẫu. Thân thể không quá thoải mái Westerman không có tiến vào danh sách lớn. thay thế hắn là Peru hậu vệ cây dâu Bulanac. Hawit xuất hiện tại trung vệ vị trí bên trên, bên trái hậu vệ là Fields, giữa trận Smith hợp tác Moritz, Rakitic, hai cái đường biên theo thứ tự là Hobi cùng Hao Tuấn Mẫn. Trung phong vẫn là của Enyi. Bộ này đội hình không sai biệt lắm chính là Sanker 04 trên nửa trận đấu mùa giải đội hình chủ lực. Chỉ thiếu một cái Fafan, phương diện phòng thủ không có gì nói. Anh Tuấn tiêu sái tuổi trẻ biên phong Roy mấy lần thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng ở tiến công trên thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Best tay nâng cái cằm nhìn lấy sân bóng. Thấp giọng nói, kỳ thật có Kevin tại, người đá tiền đạo cánh trái hiệu quả không tốt. Ân, Fafan trầm thấp ứng tiếng. Vấn đề này hắn cũng nghĩ đến. Của anh Nhi là cái muốn uy bóng trung phong. Phạm vi hoạt động lúc đầu liền nhỏ. Khi hắn bên trong cắt thời điểm, của anh Nhi tuyệt sẽ không cũng không có cái kia ý thức đi khẽ động đối phương phòng thủ. Best hai ngày này đem Messi cùng C, do mấy bộ tuyển tập cho mượn Fafan. Nếu như không có liều mạng vị trí chạy Rooney, Benzema, C, do lực công kích sẽ không mạnh như vậy. Nếu như không có Eto, Henry lôi kéo, Messi lừa bóng mạnh hơn vậy không có khả năng luôn luôn liên tục qua người bên trong cắt. Trên thực tế Ibra cũng là bởi vì không chịu phối hợp, không chịu làm tường mới bị dưa chọc đầy vào. Lãnh cung, trận đấu này, Best từ đầu tới đuôi đều không đăng tràng. Fafan cùng Draxler ngược lại là tại 10 phút cuối cùng đi lên đi lòng vòng. Dù cho không có Best, Sanker 04 vậy lấy được 3 phần. Của Enyi liên tục 2 lần đánh trúng xà ngang sau rốt cục tại một lần phạt góc bên trong mở tỷ số. 10 phút cuối cùng, Rakitic 2 lần tại lớn ở ngoài vùng cấm phát pháo mai nở 2 lần. Cuối cùng 3, không cầm xuống rồi tranh tài. Nhìn lấy chính tại chúc mừng vào bóng Rakitic, Best nhẹ nhàng dao động đầu. Thế nào? Maga không chút biến sắc ngồi qua tới. Không có gì, Best do dự một chút mới nói. Ivan 2 lần sút xa đắc thủ. Chỉ có thể nói rõ giữa trận tổ chức bất lực. Còn tốt có Ivan, Maga hừ một tiếng. Câu lạc bộ cùng Ivan tục ước đàm phán đã bắt đầu. Khác nhau không lớn, thuận lợi, trận đấu mùa giải kết thúc trước liền có thể hoàn thành. Best dài thở dài một hơi, lại hỏi, Manuel đâu? Neuer hợp đồng cũng là 2012 năm đến kỳ. Bayern đã 2 lần báo giá rồi, Manuel người đại diện đương nhiên không chịu nhả ra. Maga lung lay đầu. Bất quá đây không phải là ta trách nhiệm. Đúng, ngồi băng ghế tư vị thế nào? Chỉ cần ngươi không sợ có tổn thương tình là được. Best nhịn một chút vẫn là nhịn không được. Đậu đen rau muống nói. Felix, ta mới nói, ta thật không có, ai có thể chứng minh? Ngoặc kép, nhưng thật không, ta trong ví tiền đều bị Jefferson cầm đi. Ta từ đâu tới tiền? Quả nhiên. Maga không chút biến sắc mắt liếc trên trận Fafan. Ta tin tưởng ngươi cùng Julian đều không nói dối. Nhưng là, Maga nghe bên cạnh không có động tĩnh. Lệch đầu nhìn xem, tiểu tử này nghệt mặt ra một bộ khó chịu bộ dáng. Maga tâm lý nắm chắc. Best đây là sợ hắn trừng phạt Fafan. Dẫn đến hắn cùng đồng đội quan hệ khẩn trương lên tới. Tốt rồi. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Maga cười cười. Ngươi nói cái kia Uruguay tiền vệ có khả năng lấy xuống Edinson Cavani. Best vui mừng quá đỗi. Mặc dù đây là khoái hoạt bóng đá người phát ngôn một trong, nhưng tuyệt đối là cái đỉnh cấp tiền vệ. 12 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, xếp tại Serie A xạ thủ bảng thứ 11 vị. Maga nhíu mày nói. Bất quá Palermo muốn đem đàm phán kéo tới World Cup về sau. Tuyệt không? Best chém đinh chặt sắt nói. Nhất định phải ở World Cup trước đó hoàn thành đàm phán. Maga kỳ quái liếc mắt Best. Mặc dù kinh lịch World Cup Cavani giá trị con người khả năng có chập trùng, nhưng đội tuyển Uruguay không tính cường đội, sau trận đấu tăng phúc cũng không lớn, ngược lại có thể khoảng cách gần quan sát xuống Cavani biểu hiện. Nên biết rõ Serie A xạ thủ bảng đều vào không được 10 vị trí đầu. Số liệu này không tính là chói sáng. Best trong lòng cũng hiểu được. Mặc dù hắn không nhớ ra được Cavani giới này World Cup biểu hiện thế nào, nhưng lại nhớ rõ đội tuyển Uruguay là Nam Phi World Cup đại hắc mã, suýt nữa xông vào trận chung kết. Từ đó về sau, nắm giữ Cavani cùng Suarez, đội tuyển Uruguay trở thành rồi thế giới bóng đá một chi đội mạnh. Có cái khác lựa chọn sao? Croatia Mandzukic, đội tuyển Hà Lan Hanla, Leverkusen Hem cùng Kieling, Best ở trong lòng tính toán. Hanla là cái vào bóng máy móc, nhưng kỳ thật cùng Quế Nhi có điểm giống, cũng là cần muốn đường biên uy bóng trung phong. Bất kể như thế nào, Quế Nhi rời đi, cần muốn thu mua chí ít một cái xuất sắc tiền vệ. Maga ôm Best bả vai. Best, mùa giải sau Champions League sân bóng, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.